Chương 2972, tùy từng người mà khác nhau. Kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, là một cái tượng gỗ. Đi qua Hỏa Phượng Hoàng sau khi giới thiệu, đám người mới hiểu, cái này con rối gọi là hoa lê mưa kiếm con rối. Thôi động về sau, có thể phóng xuất ra 10 cái hỏa độc châm. Mỗi một cây hỏa độc châm, nội bộ ẩn chứa kịch độc, có thể hạ độc chết mệnh cổ cảnh võ giả. Liền xem như tinh tôn cảnh võ giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Mỗi một lần phóng thích 10 cái hỏa độc châm về sau, liền cần một lần nữa đi tìm vật liệu, luyện chế hỏa độc châm. Huyết Thành Thương Hội làm sao làm loại này rác rưởi đồ vật, QNZ phóng tới cỡ lớn binh khí đấu giá hội bên trên đun NZDI, cái này con rối cũng quá rác rưởi, tranh thủ thời gian đổi đi. Hừ, tại dạng này xuống dưới, cỡ lớn binh khí đấu giá hội thanh danh đều sẽ bị các ngươi làm hư. Rất nhiều người lòng đầy căm phẫn, cho rằng Huyết Thành Thương Hội đem cái này con rối lấy ra, quả thực là vũ nhục bọn hắn. Các vị, Hỏa Phượng Hoàng phất tay ra hiệu mọi người im lặng, sau đó môi đỏ khẽ mở, mỉm cười nói ra, đại gia tâm tình vào giờ khắc này, ta có thể lý giải. Nhưng là cỡ lớn binh khí đấu giá hội cử hành vô số lần, chẳng lẽ đại gia còn chưa tin Huyết Thành Thương Hội sao? Nếu chỉ là một cái đơn giản con rối, làm sao có tư cách đi vào cái này sân khấu? Cho dù là 10 cái hỏa độc châm, QNZ không có tư cách tiến vào cỡ lớn binh khí đấu giá hội. Nghe được Hỏa Phượng Hoàng vừa nói như vậy, đám người sững sờ, toàn tức nhìn về phía nàng, tựa hồ ở trong đó có ẩn tình khác. Cái này con rối đúng như là ta giới thiệu như thế, nội bộ ẩn chứa 10 cái hỏa độc châm, cũng không có cái gì dị dạng. Bất quá sau khi nói đến đây, Hỏa Phượng Hoàng cố ý dừng lại một chút, sâu đủ đại gia khẩu vị, tiếp tục nói, nghe nói, cái này con rối là theo thượng cổ thời đại lưu truyền xuống, tức thì bị một vị thuần huyết yêu vương sử dụng qua. Xoạt bên trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, tim đập rộn lên. Giống như chỉ là đơn giản con rối cùng hỏa độc châm, tự nhiên không cách nào làm cho bọn hắn như thế. Chân chính gây nên bọn hắn chú ý chính là, bị thượng cổ thời đại thuần huyết yêu vương sử dụng qua, cái này có thế khó lường à? Chắc hẳn đại gia cũng đều nghe nói qua thuần huyết yêu thú truyền thuyết, cái này con rối mặc dù chỉ là bị sử dụng qua mấy lần. Nhưng trong đó nhưng lưu lại một tia thuần huyết yêu vương khí tức, đồng thời trải qua tuế nguyệt tờ ơ y lê về sau, trong đó một cái hỏa độc châm phát sinh biến dị. Hỏa Phượng Hoàng một hơi đem nói cho hết lời, thời gian kế tiếp, lưu cho đám người. Quả nhiên, không ra nàng sở liệu, rất nhiều người bị biến dị hỏa độc châm hấp dẫn. Thuần huyết yêu vương khí tức cải biến hỏa độc châm kết cấu bên trong, chắc hẳn hỏa độc này châm, nhất định đã thành trí bảo. Ta muốn lấy được, không tiếc bất cứ giá nào. Ha ha ha, thật sự là đồ tốt. Rất nhiều người bắt đầu không kịp chờ đợi kêu giá. Con rối giá thấp là 100 khối thượng phẩm bản nguyên thạch, nhưng rất nhanh liền bị nhao nhao đến 500 khối. Phương Thần lắc đầu liễu lưỡi, thế này thì quá mức rồi, vẹn vẹn chỉ là bị thuần huyết yêu vương sử dụng qua mà thôi, cần phải như thế à? Thế nhưng là, đúng lúc này, Phương Thần thân thể chấn động, trong đầu truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó, Phương Thần sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Giúp ta vua xuống. Bế quan tu luyện bên trong thuần huyết yêu thú, cảm ứng được con rối bên trong thuần huyết yêu vương khí tức, dồn dập truyền âm cho Phương Thần. Ngươi có thể cảm ứng được thuần huyết yêu vương khí tức? Phương Thần hỏi. Cái này con rối, căn bản không phải tên kia nói đơn giản như vậy, tin tưởng ta, không tiếc bất cứ giá nào giúp ta vua xuống. Thứ này đối ta rất trọng yếu, có nó, ta sẽ phát sinh thuế biến. Thuần huyết thú tể. Chưa bao giờ dùng dạng này nặng nghề giọng điệu cùng Phương Thần nói chuyện. Phương Thần QNZ ý thức được con rối đối thuần huyết thú tể tầm quan trọng. Hắn hơi điều chỉnh thoáng cái tâm tính, sau đó bắt đầu kêu giá. Lúc này, giá cả đã bị gọi vào 1.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch. 2.000 khối. Phương Thần lần thứ nhất cạnh tranh, trực tiếp tăng lên gấp đôi giá cả. Lập tức, vô số ánh mắt nhìn về phía nơi này. Người này là ai như thế tài đại khí thô? Đúng vậy à, vì một cái tượng gỗ, đây là điên rồi sao? Phương Thần thờ ơ, ánh mắt một mực tại con rối trên thân. Ta ra 2.500 khối. Một thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm đến từ Tây Phương, đám người nhìn lại, thình lình sắc mặt đại biến. Là Độc Công Tử, hắn thế mà cũng tới. Độc Công Tử am hiểu độc đạo, mà hỏa độc này châm đi qua biến lĩnh dị. Tự nhiên đưa tới Độc Công Tử chú ý. Độc Công Tử thực lực bản thân không tính quá mạnh, nhưng là phụ thân của hắn thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy nửa bước giới thần cường giả, Tây Bộ khu vực điển hình ăn chơi thiếu gia. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Độc công tử xem trọng đồ vật, vẫn chưa có người nào có thể cướp đi. 3.000 khối. Đám người vốn cho rằng, Phương Thần Hội cứ thế từ bỏ. Ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà không cố độc công tử cạnh tranh, không chút do dự tăng giá. Quanh độc công tử trên thân, tản ra âm trầm khí độc, hắn đen nhánh hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Đến, cái khác người đấu giá đều đã rời khỏi, chỉ còn lại có hắn cùng Phương Thần. Vị huynh đệ kia, ta độc công tử phi thường muốn có được con rối, không biết là có hay không có thể bỏ những thư yêu thích độc công tử chủ động khiêng ra thân phận của mình, muốn đe dọa Phương Thần. Đáng tiếc, Phương Thần không để mình bị đẩy vòng vòng. Muốn có được, liền tự mình cạnh tranh, uy hiếp đe dọa một bộ này, đối ta vô dụng. Phương Thần bình tĩnh nói. Độc công tử thấy thế, diện mục dữ tợn, nếu không phải tại phòng đấu giá bên trong, hắn đã sớm đối Phương Thần động thủ. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào cùng bản công tử cạnh tranh. Độc công tử bị Phương Thần triệt để chọc giận, cười lạnh liên tục. 4.000 khối. Độc công tử tài đại khí thô, đem giá cả tăng lên tới 4.000 khối. Phải biết, một kiện phổ thông thượng phẩm hoàng cảnh binh khí, giá cả cũng bất quá 3.000 khối tả hữu. Mà cái này con rối giá cả, thế mà bị nhao nhao đến 4.000 khối thượng phẩm bản nguyên thạch, đám người không khỏi sợ hãi than. Đương nhiên, cũng có một số người trong bóng tối trào phúng hai người. Hai thằng ngu. Hừ, cái này con rối rõ ràng liền là đế binh các lấy ra lắc lư người. Thế mà bị nhao nhao đến giá cao như vậy cách. Đế binh các khẳng định đang cười trộm. Hòa độc nhằm vào độc công tử tới nói, ngược lại là có chút trọng yếu, đối cái kia nam tử xa lạ có làm được cái gì hắn sẽ không phải là đế binh các bày sao. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiếng nghị luận, bao phủ tại phòng đấu giá bên trong. Nam Nga nở khối. Phương Thần không có chút nào nhượng bộ, chỉ cần độc công tử tăng giá, hắn tự lập mã ra giá. Một bên lão giả tóc trắng cũng là khẽ như mày. Tựa hồ có chút nhìn không thấu Phương Thần. Làm giá cả tăng lên tới 5.000 khối thời điểm, độc công tử ngừng tăng giá, ánh mắt mọi người, đều ở trên người hắn. Độc công tử nội tâm rất dây rủa. Đáng chết. Hắn nắm đấm nắm chặt, lên cơn giận dữ. Nguyên bản chỉ cần 1-2.000 khối liền có thể cầm xuống, lại bị gia hỏa này quấy rối, giá cả đạt đến loại tình trạng này. Nếu không tăng giá, thế tất sẽ bị thế nhân cười nhạo, như tăng giá. Hắn thực sự không nghĩ như thế giá cao mua sắm. 6.000 khối, đây là ta một lần cuối cùng kêu giá. Độc công tử cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Phương Thần liền trực tiếp tăng giá. Đã như vậy ta cũng không thể không cho độc công tử mặt mũi ngươi, ta tăng giá đến 6.001 khối. Soạt bên trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao. Công nhiên khiêu khích độc công tử. Gia hỏa này không muốn sống sao? Độc công tử híp mắt nhìn về phía Phương Thần, hắn chỉ tăng thêm một khối, đây là đối với mình vô tận vũ nhục. Bất quá, độc công tử lại cố nén trong lòng tức giận, âm trầm cười nói ra, ta độc công tử nói lời giữ lời, con rối tặng cho ngươi, hy vọng ở dê ngươi có thể bình an đi ra huyết thành. Dứt lời, độc công tử không tiếp tục để ý Phương Thần, một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Đối với độc công tử uy hiếp, Phương Thần căn bản tiểu không quan tâm. Còn có người tăng giá sao? Hỏa Phượng Hoàng đôi mắt đẹp nháy mắt, vừa cười vừa nói. Kỳ thật, cái giá tiền này, đã viễn siêu tưởng tượng của nàng. Liên tục hỏi thăm 3 lần, không có người tăng giá, cuối cùng Phương Thần dùng 6.001 khối giá cả, đạt được con rối. Làm kia đến con rối một khắc này, thuần huyết thú tể vô cùng kích động. Soạt con rối bị Phương Thần đưa vào động Minh Sơn bên trong. Thuần huyết thú tể cơ hồ là trước tiên đem nà mở trà tờ ha ha ha, lần này đa tạ ngươi. Thuần huyết thú tể nói, về sau có gì cần, cứ mở miệng. Lão giả tóc trắng cẩn thận quan sát một hồi Phương Thần, cuối cùng mở miệng. Giá tiền này, viễn siêu con rối bản thân giá trị. Bất kỳ vật gì, đều không có cố định giá cả, muốn nhìn người sử dụng nó. Tại ta mà nói, con rối vô giá. Chính như trăm năm trước tâm binh đế sư tiền bối đồng dạng. Trong mắt thế nhân rất rưỡi, trong tay hắn, lại trở thành cường đại binh khí, hơn nữa còn bởi vậy đạt được thượng cổ luyện khí pháp môn. Bất kỳ vật gì đều có hắn giá trị, chẳng qua là tùy từng người mà khác nhau thôi. Tốt một câu tùy từng người mà khác nhau. Lão giả tóc trắng nhãn tình sáng lên.